Vạn Cổ Ma Tôn, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 475 kẻ đi săn và kẻ bị săn thay đổi vị trí cho nhau. Đuổi giết, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ánh mắt nữ nhân hồng y lóe lên sát khí. Sau khi bị Lâm Tiêu dẫn dắt chém chết hai tên thiên kiêu thì nàng ta cũng bắt đầu chủ động hơn. Kéo Lâm Tiêu đuổi theo mấy tên kia. Bởi vì nếu không đưa Lâm Tiêu theo thì sẽ bị cầu lửa công kích. Nếu không phải vậy thì nàng ta muốn được tự do giết người hơn. Thời gian khoảng một nén hương thì trận chém giết cũng kết thúc. Hiện trường hỗn loạn, không bị cháy xém thì cũng bị chém giết. Chả còn chỗ nào hoàn chỉnh. Nhóm người kia bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai trốn thoát. Dưới sự truy đuổi của Can Anh Túc mà trốn được thì đúng là trời giúp. Trên bảng điểm có sự thay đổi lớn. Hạng nhất, Lâm Tiêu, 247.000 chân long tích phân. Hạng nhì, Can Anh Túc, 215.600 chân long tích phân. Hạng ba, U Dương Vận, 17.400 chân long tích phân. Hạng tư, Tề Phi Bạch, 11.500 chân long tích phân. Bốn người, bây giờ cả tầng 8 này chỉ còn lại bốn người. Ngoài hai người Lâm Tiêu ra thì còn hai người nữa. Bởi vì bọn họ không tham gia vào nhóm người kia cho nên mới thoát được. Cứ như vật khảo nghiệm sinh tồn chỉ còn lại một ngày nữa. Muốn tìm được hai người kia chắc chắn rất khó. Hơn nữa Lâm Tiêu và Can Anh Túc cũng không có ý định đi tìm hai người này. Có tìm được cũng chỉ lấy được thêm có 30.000 tích phân. Thế thôi, cứ để họ đi giết ma vật còn hơn. Cứ vậy khảo nghiệm sinh tồn kết thúc. Ánh sáng quen thuộc lại lóe lên. Lâm Tiêu và Can Anh Túc, cả hai người còn lại kia cùng nhau xuất hiện trong một tòa cung điện. Tầng 9, hoán đổi không gian. Sau khi đổi điểm tích phân xong, sẽ được chuyển dịch tức thời. Bảng xếp hạng chân long được công khai một cách công bằng. Đồng thời nhận thưởng cùng lúc, khi bốn người ở tầng thứ 8 của tháp chân long thiên mệnh được truyền tống tới tầng thứ 9. Hình ảnh trên thiên màn cũng biến mất. Tất cả những người tham gia bảng chân long bị loại, cùng với những đại lão của các thế lực đều ngây ra tại chỗ. Kết thúc rồi ư? Bảng chân long thiên mệnh mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Cứ vậy mà kết thúc sao? Thế này cũng quá là nhanh rồi. Luận về mức độ tàn khốc và độ đặc sắc thì so với bảng chân long thông thường còn không bằng nữa đó. Bảng chân long thông thường 10 năm có một lần. Những người tham dự chém giết lẫn nhau, tính kế, lừa gạt nhau, chết còn không ít. Nhưng lần này gần như có thể nói là không có bất cứ sự hồi hộp nào. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì Lâm Tiêu quá mạnh, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt xa các thiên kiêu của Đông Vực. Mạnh đến mức cho dù là bị hai ba chục người bao vây tấn công, cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cách chương